cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 65, đó là người của anh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thương lượng giá cả, Giang Vũ tỏ ra nóng lòng muốn đưa cho Lăng Vân số tài khoản ngân hàng của mình. Mày sẽ không gạt tao, lấy tiền rồi mà vẫn bám vào cô kỳ đúng không? Khi đến bước chuyển tiền cuối cùng, Lăng Vân mới thận trọng cảnh giác hỏi Giang Vũ. Anh là con trai trưởng nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng là gia tộc giàu có nhất tỉnh Ly. Sao tôi dám lừa gạt anh? Giang Vũ nghiêm túc trả lời. Tôi đến với Tuyết Tình chỉ để ăn bám. Bây giờ có thể ngay lập tức kiếm được 100 triệu. Tôi cũng không cần phải bán đi tôn nghiêm đàn ông của mình nữa. Đúng vậy, nếu như mày dám lừa gạt tao thì tao cam đoan mày sẽ sống không bằng chết. Nhớ đến tư liệu điều tra đã đề cập đến Giang Vũ là một kẻ vô dụng. Hơn nữa Lăng Vân cũng rất tự tin về thực lực của nhà họ Lăng, cho nên anh ta ngay lập tức chuyển tiền sau khi đưa ra một lời cảnh cáo. Chẳng bao lâu sau thì Giang Vũ đã nhận được thông báo 100 triệu đã chuyển đến tài khoản, liền vui vẻ ra mặt. Anh Lăng đúng là hào phóng. Anh yên tâm, hôm nay tôi sẽ rời khỏi Tuyết Tình, đảm bảo cô ấy sẽ không thể tìm thấy tôi. Mày biết điều đó, Lăng Vân hài lòng mỉm cười nói. Đã như vậy thì trong bữa tiệc ngày mai tao sẽ chính thức tỏ tình với cô Kỳ. Tiệc gì vậy? Giang Vũ tò mò hỏi. Nhà họ Kỳ đến Giang Châu đầu tư, thương hội Giang Châu cũng tổ chức yến tiệc chiêu đãi bọn họ. Đương nhiên nhà họ Lăng cũng sẽ nhận được đãi ngộ không kém. Lăng Vân đắc ý cười, hưng phấn nói. Tao định ngày mai sẽ tỏ tình với cô Kỳ một cách trang trọng nhất tại bữa tiệc do thương hội tổ chức cho nhà họ Lăng. Những chuyện này không liên quan gì đến tôi nữa. Chúc anh Lăng ngày mai tỏ tình thành công, có được mỹ nữ trong tay, Giang Vũ thản nhiên nói, còn nhỏ giọng nói thầm. 100 triệu đủ để mình sống tự tại cả đời. Nghe vậy, Lăng Vân càng thêm yên tâm về Giang Vũ. Trà đến đây, đúng lúc này, Kỳ Tuyết Tình bưng bộ ấm trà bước ra khỏi phòng pha trà. Nhìn thấy Kỳ Tuyết Tình trở về, Lăng Vân liền cầm hộp quà mang theo bên người lên rồi nói. Cô Kỳ, anh nghe nói sức khỏe của em không tốt nên cố ý tìm đến đây một cây nhân sâm trăm tuổi để bồi bổ sức khỏe. Cảm ơn lòng tốt của anh Lăng, nhưng món quà này quá quý giá rồi, tôi không thể nhận được. Kỳ Tuyết Tình rót trà, thản nhiên từ chối. Hơn nữa nhà họ Kỳ chúng tôi cũng không thiếu dược liệu, tôi. Tuyết Tình, em làm vậy là không đúng rồi. Giang Vũ đột nhiên ngắt lời Kỳ Tuyết Tình, tỏ ra nén giận nói. Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là tâm ý của anh Lăng, sao em có thể từ chối được? Em sẽ khiến cho người ta thất vọng đau khổ đó, tôi xin thay Tuyết Tình nhận nhân sâm của anh Lăng vậy. Không cho Kỳ Tuyết Tình cơ hội lên tiếng, Giang Vũ liền cầm lấy hộp quà nói. Tuyết Tình, anh Lăng thật ra cũng là một người tốt, về sau hai người nên giữ liên lạc với nhau nhiều hơn. Cảm thấy như Giang Vũ đang tác hợp cho mình cùng Kỳ Tuyết Tình đến với nhau, Lăng Vân cảm thấy rất hài lòng. Xem ra anh ta cũng không uổng phí 100 triệu. Anh Giang nói đúng, Lăng Vân liên tục gật đầu, sau đó lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng rồi nói. Ngày mai Thương hội Giang Châu sẽ tổ chức tiệc cho nhà họ Lăng tại Trang Viên. Quốc tế, anh đặc biệt đến đây để gửi thiệp mời cho Imo. Kỳ Tuyết Tình liếc nhìn Giang Vũ, giơ tay nhận thiệp mời. Nếu là tiệc do Thương hội tổ chức thì tôi sẽ đến đúng giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Lăng Vân vui mừng khôn xiết, âm thầm cân nhắc phải tỉ mỉ bố trí hội trường cùng hoạt động, sau đó nhân cơ hội tỏ tình với Kỳ Tuyết Tình. Bước ra khỏi sân, Lăng Vân sải bước về phía người đàn ông trung niên gầy gò mặc bộ vest đen. Đó là người của anh ta sao? Giang Vũ khẽ cau mày, cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên gầy gò. Không hổ là một gia tộc lớn ở tỉnh Ly, nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ dưới trường mình, cách trương.